Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 347, Phi Thiên Thành. Canh 1, Tiểu Tiểu tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, hai bên Tiểu Tiểu cánh điên cuồng nghịch lấy, thể nội đại nhật chân hỏa từng tầng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Nhưng Thủy Trung không có khả năng đột phá ngọn lửa màu đỏ phong tỏa. Một mực đến đại nhật chân hỏa đều tích lũy đến cơ hồ bạo thể tình trạng. Rốt cục, một sợi trắng lóa hỏa diễm xông phá hồng quang. Càng nhiều đại nhật chân hỏa tìm khe hở mà ra. Cháy hừng hực, phủ đầy thân hồng quang dần dần tan rã. Rốt cục, oanh, đại nhật chân hỏa toàn bộ tuôn ra. Như là một cái cự đại mặt trời đằng không mà lên. Tiểu Tiểu hấp hối rơi xuống đất. Toàn thân trên dưới lông vũ bị nướng tinh quang. Trần trùng trục toàn thân vết đốm, so tại nước sôi trong nồi chọc qua gà càng sạch sẽ. Ba cái chân thật nhanh hướng về Tà Tiểu Đa phương hướng phi nước đại. Trong miệng cà cà gọi bậy, ánh mắt bối rối, sợ hãi vạn phần, dọa sợ, trực tiếp bị nướng thành chim chọc lông. Chỉ thiếu một chút xíu, liền bị nướng chín. Ma ma ma ma, ta đau chết, ta hù chết, muốn hôn thân ôm một cái bế một cái. Ô ô, nghĩ không ra à nghĩ không ra. Ta vậy mà cũng có bị thiêu nướng một ngày. Ai, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Niết bàn chân hỏa, quả nhiên, Phượng Hoàng xuất thủ. Phượng Hoàng phía trước, liền xem như Tam Túc Kim Ô. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nói hưu nói vượn cái gì? Ngô Vũ Đình lập tức không vui. Nói, ngươi không thấy được. Đây là tiểu ô nha còn không có lớn lên. Trưởng thành so Phượng Hoàng lợi hại. Ngô Vũ Đình cùng Tam Túc Kim Ô chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng là hiện tại nếu là nhi tử. Như vậy dĩ nhiên chính là tốt. Tả Trường Lộ ngươi thế mà dèm pha con của ta sủng vật. Tả Trường Lộ trầm ổn cười một tiếng. Nói, có đạo lý. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trên mặt thanh sắc không lộ. Dưới kiếp lôi. Đạo thứ 5 lôi kiếp so đạo thứ 4 lôi kiếp nhanh chóng hơn oanh đến Tả Tiểu Đa trên lồng ngực. Tức thì, Tả Tiểu Đa trước ngực phía sau lưng đan điền đều lâm vào hòa tan biến mất trạng thái. Trục tức trục phân, không mảy may chậm, đạo sinh cơ kia màu xanh biếc lại lần nữa hiện lên. Lặng yên rơi vào Tả Tiểu Đa đã bị rèn luyện hoàn tất tứ chi phía trên. Lục quang từ đầu đến cuối nồng đậm, cho dù không ngừng bị đốt thành khói xanh. Nhưng Thủy Trung có thể gắt gao giữ vững tứ chi hoàn hảo. Đạo thứ 5 lôi kiếp đằng sau. Tả Tiểu Đa thân thể. Giống nhau trước đó đồng dạng một lần nữa tụ hợp. Lặp lại hình người. Kế đạo thứ 4 lôi kiếp đằng sau. Vô tận màu xanh biếc sinh cơ. Đem đạo thứ 5 lôi kiếp cũng cho ứng phó được. Ngao cho tới giờ khắc này. Tả Tiểu Đa rốt cục phát ra tới tiếng thứ nhất thét dài. Khuôn mặt vặn vẹo. Cơ bắp co rút. Quá đau, từ khi tiến đến liền không có kêu đi ra qua. Phốc phốc, trên bầu trời một trắng một đen hai cái tiểu gia hỏa rớt xuống. Lóe lên liền tiến vào thần niệm không gian. Hiển nhiên hai nhỏ đã tới cực hạn. Trong lúc nhất thời không đáng kể. Nhưng kiếp lôi cuồng bạo như vậy. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu lại là tiến thối tự nhiên. Nhưng mà đạo thứ 6 Long Phượng kiếp lôi. Vẫn từ gào thét lên từ trời mà rơi. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ không có khả năng động. Lần này, không có đại nhật chân hỏa, cũng không có một trắng một đen ra mặt trên đỉnh. Nhưng là, quang mang lóe lên, kiếm khí ngút trời, có khác một thanh kiếm lấy huy hoàng lừng lẫy chi tư. Xuất hiện tại Tả Tiểu Đa đỉnh đầu, đứng giữa không trung, kiếm mang từ phía lấp lóe, giống hệt quân lâm thiên hạ, đạo thứ 6 lôi kiếp hạ xuống một nửa. Mắt thấy cũng nhanh muốn bổ tới thanh kiếm này. Lại xuất hiện trước nay chưa có tình huống. Theo phù một tiếng. Một cái rẽ ngoặt. Đánh vạt ra. Kiếp lôi một tiếng ầm vang thẳng xuống dưới vực sâu vạn trượng. Quần sơn vạn hác. Đều phát ra tới rầm rầm rầm thanh âm. Kéo dài không thôi. Lôi kiếp. Đánh vạt ra rồi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mắt thấy một màn này. Đồng loạt cứng ngắc lại một chút. Ánh mắt đờ đẫn, đều cảm giác rất là huyền huyễn. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hai người thường thức. Lôi kiếp tại không có ngoại lực tham gia tình huống dưới. Tuyệt đối không có đánh lệch khả năng. Bây giờ, thế mà lệch, cái kia rõ ràng là khi nhìn đến thanh kiếm này đằng sau. Chủ động đánh vạt ra. Nói cách khác, lôi kiếp cố kỵ thanh kiếm này. Không dám bổ, đậu đen rau muống. Đó là cái gì kiếm? Lại hoặc là nói là ai kiếm? Tại sao lại có dạng này uy phong? Càng kỳ quái hơn lần lượt có đến. Đạo thứ bảy lôi kiếp. Lại cũng lệch, chính là không hướng trên thân kiếm chào hỏi. Chẳng lẽ lại là cột thu lôi? Tả tiểu niệm ngây thơ mà hỏi. Cột thu lôi, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đã vô lực đậu đen rau muống. Nhà đầu A, người trí thông minh này là thế nào tấn thăng đến giờ này ngày này tu cảnh? Vậy mà có thể nói ra như vậy yếu kém thuyết từ. Trên đời này nếu là có ngưu bức như vậy cột thu lôi. Đoán chừng hồng thủy đều sẽ có cần. Đây cũng là công đức chi khí. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bực mình thở dài. Cho ra hắn chỗ nhận biết bên trong duy nhất đáp án. Một lời chưa xác định. Theo bản năng sờ lên trong chiếc nhẫn dài 40 mét đại đao. Nhìn lại không trung quân lâm tứ phương. Khinh thường thiên uy hoa hoàng kiếm. Lại nhịn không được sinh ra một chút xíu hổ thẹn chi ý. Ta lăn lộn cả một đời. Đăng lâm đỉnh phong hơn nửa đời người. Đến, thế mà còn không bằng con của ta đồ tốt nhiều. Danh tự cũng không bằng nhi tử êm tai. Về sau ta gọi Tả Trường Lộ đi. Trường Lộ, so tiểu đa êm tai điểm. A, Tả Trường Lộ cảm khái nửa ngày. Nhưng lại gặp tiểu bạch A cùng tiểu tử toàn thân lục quang lấp lóe. Lần nữa sinh long hoạt hổ vọt ra. Một trái một phải. Treo trên người oa hoàng kiếm. Động rung động không thôi. Tựa hồ là đang thúc giục cái gì. Oa hoàng kiếm rơi vào đường cùng. Mang theo hai nhỏ. Chủ động xông vào đạo thứ 8 trong lôi kiếp. Tại đem tiểu bạch A cùng tiểu tử đưa vào kiếp lôi đằng sau. Oa hoàng kiếm chủ động biến mất. Nó là không nên xuất hiện tại thiên kiếp bên trong tồn tại đặc thù. Oa hoàng kiếm bên trên. Có lưu bổ thiên công đức. Thiên kiếp không phải là không thể thương, mà là không dám đả thương. Bởi vì, đối với thiên đạo có ân, căn cứ vào cái này nguyên nhân, nó hoặc là toàn bộ hành trình không xuất hiện, hoặc là toàn bộ hành trình cản quan. Nhưng oa hoàng kiếm cuối cùng lựa chọn đứng ra cản hai đạo kiếp lôi. Bởi vì hắn hiện tại đã minh bạch chính mình chủ nhân mới này tính tình. Ở vào công đức chi khí lập trường. Không đi ra ngăn cản có thể nói qua được. Nhưng bây giờ mặt khác tất cả bảo bối đều ra ngoài ngăn cản thiên kiếp. Chính mình một vị kiên trì lập trường. Kiên trì ở chỗ này không nhúc nhích ngủ ngon. Có thể nghĩ, tương lai mình sẽ là cái gì đãi ngộ. Đoán chừng con hàng này có thể làm ra đến loại kia. Trực tiếp đem chính mình vĩnh viễn ngâm mình ở trong hầm phân cấp độ kia sự tình. Đây là sự thực có khả năng. Tại tiểu tử này trong mắt, địa vị của mình, chỉ sợ còn xa xa không bằng chính hắn cái kia một đôi chùy. Đang suy nghĩ qua hậu quả đằng sau, oa hoàng kiếm quả quyết làm ra lựa chọn, tạm thời buông xuống lập trường. Tiểu ra một phần lực, mắt thấy oa hoàng kiếm vô tung, đạo thiên kiếp thứ 8 rốt cục như chút được gánh nặng vọt xuống tới. Cường thế giữ lại Tả tiểu đa đầu, mà giờ khắc này. Tả tiểu đa đã trải qua mấy trăm mấy ngàn thế luân hồi huyễn cảnh. Nhưng nó lựa chọn vẫn như cũ là. Cũng hoặc là nói thủy chung là một cây ruột thông đến cùng. Một con đường đi đến đen mãng đi qua. Đỗi đi qua. Chớp tắt màu xanh biếc bảo hộ phía dưới. Tả tiểu đa lại lần nữa kinh lịch từ có đến không. Lại từ không đến có. Một cái mới ra xác trứng gà đồng dạng trụi lùi sọ não. Xuất hiện tại lôi kiếp lấp lóe phía dưới, mà Tả tiểu đa thừa nhận cảm giác đau đớn, cũng tại lúc này nhảy lên tới cực hạn. Theo tiểu bạch A cùng tiểu tử trở về, đạo thiên kiếp thứ 9 lấy không kịp chờ đợi tư thái. Theo sát mà tới, cái này theo đuôi mà đến đạo thứ 9 thiên đạo lôi kiếp. Thình lình so phía trước 8 đạo lôi kiếp cộng lại còn muốn tới khủng bố. Kéo dài như rồng. Cơ hồ cùng sơ sơ hiển hóa kim long sai kém phảng phất. To lớn cự vô địch. Như vậy thiên uy. Mặc dù màu xanh biếc như cũ liên tục vô tận. liền làm thật có thể ngăn cản sao? Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng là đem một trái tim nâng lên cổ họng. Tả Trường Lộ càng là thống hạ quyết tâm. Vạn nhất chính xác không tốt. Chính mình như cũ dựa theo kế hoạch đã định. Bỏ rơi ngự tọa pháp thân. Nổ rớt cuối cùng này kiếp long. Bất ngờ thời khắc cuối cùng này. Lại có một đầu thuần nhiên lấy xương mù hình thành to lớn long thân. Từ Tả Tiểu Đa trong thân thể uốn lượn mà ra. Trong lúc đó chiều cao vạn trượng. Thình lình cùng trên bầu trời kiếp long tương xứng. Cùng lúc trước kim long phượng hoàng so sánh với. Cũng là chia ba chân vạc. Một tiếng im ắng long ngâm. Vang vọng hư không. Đây là một tiếng. Tất cả mọi người, tất cả sinh vật đều không nghe được tiếng vang. Nhưng lại là toàn bộ sinh linh đều biết, đều cảm ứng được. Vừa rồi có một con rồng. Tại ngửa mặt lên trời thét dài. Lôi kiếp phía trên. Quay quanh tai kiếp trên mắt kim long, ánh mắt lóe lên một cái. Ầm ầm, vô tận lôi đình đem vũ khí long xé thành mảnh nhỏ. Lần nữa rơi vào Tả Tiểu Đa trên đầu. Vẫn như cũ là chớp tắt. Màu xanh biếc giạt giáo. Từ không tới có. Quá trình này có thể là nửa ngày. Hoặc là thật lâu. Lại hoặc là một thời ba khác. Cuối cùng vẫn là đi qua. Trong nháy mắt bỗng nhiên. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thể nội đạo kia không thể phá vỡ phi thiên hàng giáo. Đột nhiên giống như một khối pha lê bị nện một chùy đồng dạng. Phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Vô tận linh khí, nhất thời giống như núi kêu biển gầm đồng dạng vội sông mà qua. Cả người cũng tại đạo thiên kiếp thứ 9 biến mất sau khi nhẹ nhàng bay lên, toàn thân vết thương, tất cả đều tại trong nháy mắt toàn bộ khôi phục. Toàn bộ thân thể, không chỗ không như ý, một cỗ dễ chịu, sảng khoái đến cực điểm cảm giác đột nhiên mà sinh, tràn đầy toàn thân, ta là phi thiên a, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhất thời nhịn không được cười ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài, khoa tay múa chân, nói năng lộn xộn, thoải mái chết được, quá thoải mái a, ta thành công, ta vượt qua thiên kiếp. Không hổ là ta, ta vẫn là ta, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lo lắng thời khắc, vừa tức vừa giận, ngốc, còn gì nữa không, vẫn chưa xong đâu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nghe vậy sững sờ, hắn coi là tự thân đột phá liền mang ý nghĩa lôi kiếp kết thúc, lại còn có, cho đến ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời kiếp nhãn chẳng những vẫn còn, mà lại tựa hồ so trước đó lớn hơn mấy phần. Lại bắt đầu xoay chậm chậm. Một đợt này xoay tròn rất là chậm chạp. Rất là trầm ngưng. Vô tận linh khí gấp tật hội tụ tiến vào kiếp nhãn. Hiển nhiên đang nổi lên đợt tiếp theo thế công. Kim long tái hiện. To lớn đầu rồng tai kiếp mắt bên cạnh chú mục tại Tả Tiểu Đa. Phượng hoàng cũng hiện hình. Tai kiếp mắt một bên khác xoay quanh. Cũng đang chú ý Tả Tiểu Đa. Không biết làm tại sao. Tả Tiểu Đa luôn cảm giác. Cái này một rồng một phượng ánh mắt dường như rất có mấy phần ý vị phức tạp. Chuyện ra sao? Ngay vào lúc này, một tiếng long ngâm một tiếng phượng gáy. Đồng thời vang lên. Sau đó, kim long phóng lên tận trời. Cùng phượng hoàng cùng một chỗ quanh quẩn trên không trung bay múa. Sau đó, đồng thời hóa thành quá sức năng lượng tinh thuần. Đều rót vào kiếp nhãn bên trong. Trên bầu trời. Đột nhiên vạn dặm không mây, cũng chỉ còn lại có một viên to lớn kiếp nhãn, vận sức chờ phát động. Hiển nhiên, cái này sẽ là trước nay chưa có một kích. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, cảm giác hủy thiên diệt địa áp lực, trực tiếp liền luống cuống. Đạo này, dựa vào bản thân hiện tại là tuyệt đối không tiếp nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.